Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Lão Hoàng Cẩu Thành Tinh. Cương thi là một loại tương đối lười biếng tồn tại, nếu như ngươi không đi kinh động nó năng tại trong quan tài một ngủ mấy trăm năm. Vương Húc mang theo Lão Hoàng Cẩu đi vào tầng hầm thời điểm. Cương thi còn tại trong quan tài đi ngủ, tự liền tiếng mở cửa đều không có đem nó đánh thức. Đứng lên, Vương Húc cùng cương thi tâm thần tương liên, trong lòng hơi động phát ra tin tức. Một giây sau, nắp quan tài, oanh, một tiếng bị đẩy lùi. Một tên người mặc thanh triều quan phục, sắc mặt hắc tử cương thi, từ trong quan tài thẳng tắp đứng lên, đói. Nhìn thấy Vương Húc một nháy mắt, đói khát ý nghĩ liền lan truyền ra. Vương Húc vây quanh cương thi đi vài vòng, hài lòng gật đầu, nói, cùng lên đến. Vương Húc cùng Lão Hoàng Cẩu đi ở phía trước, cương thi nhảy cà tưng theo ở phía sau. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Ánh nắng đã chiếu không tới trong phòng khách, cương thi có thể sống vọt phạm vi cũng không nhỏ. Một hồi liền để ngươi ăn no rồi về sau nhớ kỹ đi trên lầu phun nuốt ánh trăng. Mặt khác không được đi loạn. Vương Húc đi ở phía trước, đầu cũng không trở về mở miệng nói. Hắc Mao cương thi đẳng cấp cũng không thấp, dù là Vương Húc không cho hắn ăn từ âm nhạc cương thi nơi đó đạt được đặc thù kích thích tố. Đơn giản mệnh lệnh nó cũng là có thể minh bạch. Đối với trí thông minh tương đương với 5 tuổi hài đồng cương thi tới nói, năng ăn no liền là thiên đại hạnh phúc, ngay cả nhảy nhót bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Một lát về sau, một người, một chó, một cương thi đứng ở lầu 2 trong phòng khách. Lầu 2 cùng tầng hầm đều là người tầm thường không cho phép vào tới địa phương. Nơi này có Vương Húc cất giấu tiến hóa dịch, còn có vì cương thi chuẩn bị huyết bao, xuất ra 2 cái không không huyết bao. Vương Húc không nói lời gì liền ném ra ngoài. Cương thi một tay một cái, tướng huyết bao nắm trong tay. Bén nhọn răng zombie bỗng nhiên đâm xuống tới. Ừng ực, 2 cái huyết bao mấy hơi thở bị hút khô. Cương thi tựa như còn không có ăn no, dùng móng tay ma sát tủ lạnh đại môn. Nghe tiếng cọ sát chói tai, Vương Húc nhíu mày, khiển trách, ngày mai đang ăn, ngươi phải học được tiết chế. Tiết chế cao thâm như vậy vấn đề, cương thi khẳng định là nghe không hiểu, nó chỉ là biết Vương Húc không muốn để cho nó ăn. Nhìn thấy không có ăn, cương thi vội vàng sao động ma sát móng tay, phun ra nuốt vào lấy màu xám đen thi khí. Vương Húc mới đầu còn không có để ý, nhìn thoáng qua bên trong, đột nhiên phát hiện cương thi trên khóe miệng, thế mà kề cận mấy cây bộ lông màu xám. Cái gì đồ vật? Vương Húc đi mau 2 bước, đem cương thi cái cằm đẩy ra, hướng về trong miệng của nó nhìn lại. Lông tóc, quả nhiên là bộ lông màu xám, mà lại vô cùng ngắn. Phát hiện những này đồ vật, Vương Húc chạy chậm đến lao xuống lâu, đi vào tầng hầm bên trong xem xét, đập vào mắt, cương thi nằm quan tài bên trong, dạng này lông tóc còn có mấy đoàn, có chút còn kèm theo vết máu màu đỏ. Chi chi, dị hưởng truyền đến, Vương Húc bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, đây là một con màu xám chuột, chẳng biết lúc nào ở phòng hầm bên trong lưu lại trộm động. Nhìn thấy bên này có động tĩnh chạy đến nhìn nhìn, nguyên lai là chuột. Nhìn thấy màu xám chuột về sau, Vương Húc liền biết những này lông là ai. Cương thi bị hắn nuôi dưỡng ở tầng hầm bên trong, trên người ăn mòn mùi, tám thành đưa tới chuột chú ý. Cái đám chuột này cũng không biết, có mùi hôi thối không chỉ là xác thối, cũng có thể là cương thi. Kết quả thật nhiều chuột huynh chuột đệ đều mệnh tang thi miệng. Cương thi ăn chuột, cái này giống như không phải chuyện tốt a. Vương Húc mắt nhìn theo ở phía sau cương thi, xuất ra giấu ở trong quan tài luyện thi bí thuật, dùng tay lung tung lật xem, luyện thi bí thuật bên trên ghi lại, nuôi nhốt cương thi, tận lực đừng cho mình kiếm ăn, muốn dưỡng thành nó bị người nuôi nấng thói quen. Bằng không, một khi cương thi bị cực đói, rất có thể sẽ đi bên ngoài tìm ăn. Một khi mở sát giới lại nghĩ ngừng liền khó khăn. Vương Húc nuôi cái này cương thi là Nhậm lão thái gia hóa thành. Nó tại trong quan tài liền biến thành cương thi. Nhìn thấy thứ nhất cá nhân liền là Vương Húc. Tại quan niệm của nó bên trong, còn không có hút máu người năng mạnh lên khái niệm. Cho nên loại này cương thi là tốt nhất nuôi, cũng là nhất không dễ dàng phản bội chủ nhân. Giống Vương Húc vừa mới nhìn thấy nơi này, nhìn thấy chuột cương thi liền nhào ra ngoài, chuột dọa đến xương cốt đều xốp giòn, sợ hãi kêu lấy muốn hướng trong động chạy. Chỉ tiếc hắc mao cương thi tốc độ nhanh cùng phong đồng dạng, không đợi chuột chạy vào trong động liền bị cương thi nắm ở trong tay, két két bắt lấy chuột về sau. Cương thi căn bản không do dự, hé miệng liền đem chuột hướng bên trong nhét. Vương Húc một cái bước xa xông đi lên, giữ chặt cương thi cánh tay, ra lệnh, chỉ có ta đưa cho ngươi đồ vật mới có thể ăn. Đói, cương thi truyền đạt đói khát cảm xúc, 10 phần kháng cự Vương Húc mệnh lệnh, nhưng là Vương Húc lại không có lùi bước, bởi vì hắn biết không thể dưỡng thành cương thi mình kiếm ăn thói quen. Không phải tính tình dã liền khống chế không nổi nó, không được ăn, không có ta mệnh lệnh, ngươi cái gì đều không được ăn, đói bụng ta sẽ cho ngươi ăn. Vương Húc tận khả năng quán thâu chính mình ý tứ, ý đồ để cương thi nghe hiểu hắn ý nghĩ. Cương thi trong lòng tràn đầy đôi máu tươi khát vọng, nhìn một chút trên tay chuột, lại nhìn một chút một bên Vương Húc, trong ánh mắt lóe lên vẻ dãy giụa. Thật lâu về sau, vẫn là Vương Húc mệnh lệnh chiếm thượng phong. Cương thi hung hăng vứt bỏ trong tay chuột, vây quanh Vương Húc không ngừng tiến hành nhảy nhót. Đói khát ý nghĩ liên tục không ngừng truyền đến. Vương Húc biết cương thi nghe theo mệnh lệnh, mình liền nên giống tuần thú sư đồng dạng, cho phần thưởng nhất định. Cho nên hắn rất mau đưa cương thi dẫn tới lầu 2. Lại từ trong tủ lạnh xuất ra 2 túi huyết bao. Lần nữa cường điệu nói, đói bụng, ta sẽ cho ngươi ăn. Chính ngươi không được vụng trộm ăn. Đói, cương thi truyền lại mình ý nghĩ. Tới tới lui lui đều là đói chữ. Vương Húc bất đắc dĩ lắc đầu, tướng 2 cái huyết bao ném đi qua. Nói, mặt trời lập tức liền xuống núi. Ăn xong cái này đi trên ban công phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Không có ta mệnh lệnh cũng là không được đi loạn. Ta đi giúp ngươi tướng hang chuột chắn. Cương thi mấy ngụm tướng huyết bao hút xong, lẳng lặng nhìn hắn một hồi, nhảy cà tưng đi tới dương thai biên thượng. Lúc này mặt trời đã lặn, đêm tối bắt đầu bao phủ đại địa. Cương thi hướng về phía ánh trăng vị trí miệng há hốc, từng ngụm phun ra nuốt vào lấy thi khí, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Vương Húc nhìn một chút lão hoàng cầu, tại mệnh lệnh của hắn dưới, cương thi biết lão hoàng cầu là không thể ăn, cũng sẽ không đi chủ động công kích nó. Phát hiện lão hoàng cầu không muốn rời đi về sau, Vương Húc cũng liền không còn đi quản nó, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống đi. Tại trên bãi cỏ tìm kiếm có thể ngăn chặn hang chuột cục đá. Tìm một hồi, Vương Húc mang theo cục đá đi tầng hầm. Tướng bên trong hang chuột dùng cục đá chất đầy. Mà ngay tại hắn lần nữa trở về lầu 2, định cho Walter gọi điện thoại thời điểm, một cái để hắn ngoác mồm kinh ngạc hình tượng xuất hiện. Cương thi ở bên trái, lão hoàng cầu ở bên phải. Một thi một chó đứng tại trên ban công, đều tại đôi ánh trăng miệng lớn phun ra nuốt vào. Vương Húc còn cho là mình nhìn lầm, dụi mắt một cái lần nữa nhìn lại, đập vào mắt vẫn là lão hoàng cẩu học cương thi dáng vẻ. Tại đôi ánh trăng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Ta dựa vào, lão hoàng cẩu thật thành tinh. Thấy cảnh này, Vương Húc mảy may không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất kỳ diệu. Dù sao, Lão Hoàng Cẩu là hắn chó, Thành Tinh cũng là hắn chó. Sự thật này là không cách nào cải biến. Bất quá Vương Húc rất nhanh lại mê hoặc. Lão Hoàng Cẩu nếu là Thành Tinh, làm sao lại chết già đâu? Chẳng lẽ nói, nó còn không có Thành Tinh, chỉ là chỗ tại sắp Thành Tinh biên giới, còn kém một bước không có bước đi qua. Kết quả là muốn thọ hết chết già. Muốn là cái này a coi là mình cho nó đánh một châm, để Lão Hoàng Cẩu kiếm về một cái mạng, chẳng phải là trợ nó một chút sức lực. Cuối cùng, Lão Hoàng Cẩu muốn Thành Tinh, mình là nên cao hứng đâu, là nên cao hứng đâu, hay là nên cao hứng đâu. Bất kể thế nào nghĩ, Vương Húc đều cảm thấy đây là chuyện tốt a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.